Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Thiên Long Nhân tới chơi. Oanh, Oi Sô bị người không có chút nào khách khí đẩy ra. Khuông cửa phát sinh không chịu nổi gánh nặng vang vọng người đến trên người mặc một thân viền vàng. Hoa văn trường bào màu trắng, tu bổ chỉnh tề mái tóc dài màu đen sắp xếp ở sau gáy. Một ít còn khoát lên trên bả vai nhưng phối hợp hắn cái kia tuấn lãng tướng mạo. Bắp thịt cao vót thân thể, tóc dài không chút nào có vẻ thanh tú, khác có mấy phần kiệt ngạo liều lĩnh khí chất nhìn kỹ người đến. John lật cái mắt cá chết, ói ra điếu thuốc vòng, ăn ít một chút lòng trắng trứng phấn. Thương thân, Lee Ruiz mờ mịt dừng bước lại, cúi đầu xem xét nhìn chính mình cơ ngực rõ ràng lồng ngực. Sau đó cười to nói, nhìn ra rồi, không sai, thực lực ta lại trở nên mạnh mẽ. Có hứng thú hay không sẽ cùng ta đánh một trận? Người tới chính là đường đường Nibelungen gia tộc con trưởng đích tôn. Đời kế tiếp gia chủ người thừa kế. Nibelungen Lee Ruiz nhân thế gian đau xót nhất sự tình không gì bằng ngươi sỉ nhục người. Người khác nghe không hiểu John đau đầu ngẩng đầu. Dùng trưởng tâm xoa xoa huyệt thái dương. Không có hứng thú, vội vàng đây. Cửa hai cái CP không tây phục trắng nghe vậy đột nhiên trừng lớn hai mắt. Bọn họ không thể tin được. Dĩ nhiên thật sự có người dám cùng Thiên Long Nhân nói chuyện như vậy sẽ chết chứ. Vậy cũng là Thiên Long Nhân à. Nhưng mà Lee Ruiz khó chịu xẹp xẹp miệng. Đi tới không chút khách khí cầm lấy trên bàn chén rượu. Tự mình tự rót ngồi xuống. Cát, ngươi có cái gì tốt bận bỉu? Ta nhưng là nghe nói ngươi xin nghỉ mới đến tìm ngươi, dứt lời. Lee Ruiz một mặt chờ mong. Đến, cùng ta nói một chút. Chúng ta lần này tính toán ai? John, lần trước tính toán Tích để Lee Ruiz nhìn vừa ra trò hay. Tuy rằng sau đó bị John âm một tay mạnh mẽ mang đi. Không thấy phần cuối, có điều cũng làm nổi lên Lee Ruiz hứng thú lần này nhận được tin tức nói John ở hải quân gióng. Chống khua chiêng bắt lấy tặc nhân thời điểm xin nghỉ. Lee Ruiz theo bản năng cho rằng John lại có thể coi là kế người. Thẳng thắn chạy ra nhưng vấn đề ở chỗ, lão tử thật hắn sao là đi ra nghỉ ngơi a? Ngươi không thấy ta liền quân hạm đều không mang sao? John uất ức gầm hét lên thời đại này nói thật cũng không ai tin sao? Giữa người và người liền điểm ấy tín nhiệm đều không có sao? Cát, Lee Ruiz xem thường lườm một cái. Nhìn con mắt của ta. Làm gì? John tức giận xử diệt xì gà. Ngươi không phát hiện bên trong tràn ngập trí tuệ sao? Còn muốn gạt ta? Ta chỉ nhìn thấy rử mắt. Nói dối không phải cái thói quen tốt. Sói tơi cố sự nếu như biến thành cừu đến rồi. Cũng hắn sao không phải cái gì chuyện tốt. Nhìn ngươi, miệng như vậy thối, cũng chính là ta dễ tính. Không phải vậy thay cái Thiên Long Nhân về sớm đi cáo trạng, Lee Ruiz không cho rằng nổ. Ngửi một cái trong không khí tràn ngập xì gà mùi thơm. Trở tay chỉ vào góc tường một cái ngăn tủ. Đi. Đem cái kia hộp xì gà lấy tới. Vâng, đại nhân. Cửa một tên tây phục trắng cung kính hành lễ. Đi vào cửa phòng, liếc nhìn ngăn tủ. Sau đó lôi kéo ngăn kéo John trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ tất cả những thứ này. Thằn lằn trái cây còn cường hóa mũi của ngươi. Ngươi thuộc giống chó chứ. Ta thả trong ngăn kéo ngươi đều có thể tìm tới. Đây là hệ Zewan sau khi thức tỉnh dã thú nhận biết quên đi. Cùng các người hệ lô ra giảng không thông, Lee Ruiz xem thường nhìn John một chút. Để John có chút không biết làm sao tiếp gốc người phần này quỷ dị kiêu ngạo là đến từ đâu. Đến cùng là Thiên Long Nhân, đem lời làm rõ nói ngũ lão tinh nên có ý kiến chứ. Tây phục trắng rất nhanh bưng một cái hộp đi tới. Lee Ruiz rút ra một cây xì gà, thả ở trước mũi ngửi một cái. Quả nhiên là thứ tốt. Ta ở thánh địa cũng không thấy bao nhiêu cái này đẳng cấp xì gà. có thể làm cho Đường Đường Go Emperor phái người đưa tới hối lộ chính mình chân phẩm. Li Ruiz đương nhiên không thể nhìn thấy bao nhiêu thiên long nhân hàng ngày tiêu dùng sử dụng thiên thượng kim, cũng có điều là gia nhập liên minh quốc gia phụ trách gom góp. Đám kia khổ, đáng, ha ha, đâu có thể nào so với được với sở hữu toàn thế giới 20% Belly, Go Emperor. Thiêu đốt sau xinh đẹp hút một hơi, Li Ruiz liếc mắt nhìn quét John một chút, hành đi. Ta lùi một bước có được hay không? Ngươi chỉ phải đáp ứng ta không bán đứng ta. Cái gì việc dơ bẩn mệt hoạt giao cho ta chính là, chờ đã nghe lời này ý tứ. Nguyên lai ngươi lại là trộm chạy đến. John trợn mắt ngoác mồm, phí lời. Thánh địa phát sinh trộm cướp án. Ai dám yên tâm vào lúc này để con em nhà mình ra ngoài. Li Ruiz xem thường cười lạnh, tuy nói bị trộm đi đồ vật là đặt ở chính phủ thế giới nhà lớn. Cùng mỗi cái gia tộc thiên long nhân nhà ở rất xa. Nhưng dù sao khiến người ta lẻn vào thế giới chỗ then chốt. Chính phủ trung tâm, nếu như lúc đó đám người kia tâm lại lớn một chút. Trời mới biết sẽ có bao nhiêu thiên long nhân gặp xui xẻo. Ngư nhân anh hùng, Tiger Fisher năm đó một hồi lửa lớn giải phóng nô lệ. Nhưng là để thiên long nhân nhóm ký ức chưa phai nhìn John Quicksort gia tộc trải qua liền biết rồi. Thiên long nhân cũng không phải toàn tộc thông minh không đủ. Bọn họ rất rõ ràng trên đời, cấp thấp chủng tộc, đối với cừu hận của bọn họ sâu bao nhiêu. Cũng hiểu được, cam lòng một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Đạo lý có điều nghe được Li Ruiz nói như vậy. John ngược lại nghiêm nghị lên cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Con muốn nuôi mà ạch. Mặt sau nửa câu tỉnh lược hắn đều cố ý xin nghỉ. Kết quả chuyện phiền toái vẫn là theo nhau mà tới vào lúc này, thánh địa đâu chỉ là giới nghiêm. Đơn giản như vậy, Li Ruiz thật có thể giấu giếm được Oreco vị kia kiêu hùng trộm đi ra thánh địa. Không nhất định chứ, kết hợp trước đây ở Garfield được tin tức, ở trong cửa khẩu rõ ràng là người mới CP không, nếu như nói trước là hoài nghi. Vậy bây giờ John có thể xác định Oreco bắt đầu động thủ. Li Ruiz hắn cố ý an bài đến bên cạnh mình. Giám thị chính mình hướng đi một thành viên cho tới đến cùng là lôi kéo vẫn là chu diệt. Xem hết ngũ lão tinh bên kia phản ứng song phương hiện tại nằm ở thăm dò giai đoạn. Ngũ lão tinh muốn duy trì thiên long nhân đặc quyền. Oreco thì lại tự tin thân phận. Muốn bức bách ngũ lão tinh lùi bước nhưng mà ăn thua gì đến ta. John trong óc tâm tư thay đổi thật nhanh. Cấp tốc làm rõ dòng suy nghĩ, mặc kệ là Oreco vẫn là ngũ lão tinh. Hiện tại chính phủ quyền lực đấu tranh đều không phải hắn có thể chủ động can thiệp muốn ở loại này. Đấu tranh bên trong bo bo giữ mình, chỉ cần giả câm vờ điếc là được, dù sao mặc kệ là ngũ lão tinh vẫn là Oreco. Ở một phương nắm giữ ưu thế tuyệt đối trước, bọn họ cũng không thể đối với mình chờ chút thuộc tiến hành bức cung. Bức bách làm lựa chọn không phải vậy, quan bức dân phản, chính phủ tất vong. Vậy tuyệt đối là song phương đều không muốn nhìn thấy kết quả, nghĩ rõ ràng tất cả. John đồng tình nhìn Li Ruiz một chút, vị này không trêu chọc nổi ra hỏa rất rõ ràng không phải cái gì đùa bỡn âm mưu vật liệu. Bị Oreco bán không còn một mống mà không tự biết, liền ngũ lão tinh khẳng định đều rõ ràng Oreco đang đùa bỡn cái gì quỷ kế. Kết quả hắn nhưng một lòng muốn đến mình này xem cuộc vui cùng vị kia tố chưa che mặt Oreco, so với tương tự là thiên long nhân vẫn là phụ tử thông minh này chênh lệch thật sự rất cảm động, bị John ánh mắt xem có chút tức giận. Li Ruiz hừm một tiếng, chúng ta giảng giảng đạo lý John, người nợ ơn ta nhiều như vậy, người nhất định phải gạt ta sao? Mặc kệ là Fujitora thượng vị, quyết chiến bên trong gợi ra cùng băng hải tặc bách thú chiến tranh. Hải tích muốn dùng tế phẩm trái cây, đều là chính mình ở thế hắn chùi đít, bằng không hắn cái nào còn có thể yên lặng ngồi ở chỗ này. Hiện tại nhưng như vậy ra sức khước từ, muốn không phải xem ở Nibelungen gia tộc tổ huấn cộng thêm không nhất định thật có thể đánh thắng. John phần lên, Lee Ruiz đã động thủ, nhưng mà lần này ta thực sự là đi ra nghỉ ngơi. Thuận tiện tìm kiếm bảo, John đầy mặt đồng tình thu tầm mắt lại. Từ trong túi áo lấy ra một khối to bằng bàn tay màu trắng bạc vật thể, nhìn cái này, đó là hắn. Trước đây ở bản bộ trên chợ đen đập xuống bản đồ kho báu. Trước đây vẫn không thời gian, bây giờ phụ mệnh giải sâu không tìm được chỗ cần đến. John một suy nghĩ, thẳng thắn đi đem bảo tàng đào móc ra, nói không chắc sẽ có cái gì vui mừng ngoài ý muốn, cẩn thận. Phân biệt một hồi mặt trên nội dung, Lee Ruiz động tác cứng đờ, bỗng nhiên khóe miệng co giật. Nói như vậy, ta thật lầm, tốt rất sao mất mặt. Không không không, ngươi đến rất đúng lúc, ta vừa vặn cần người hỗ trợ. John nhếch miệng cười nói, ta đối với chiếu một cái Alabasta địa đồ, phát hiện bảo tàng chôn giấu địa bởi thời gian trôi qua đã từ một mảnh chỗ nước cạn đã biến thành sa mạc chỗ kia ngươi cũng rõ ràng. Một tòa cao mấy chục mét cồn cát một hồi bão táp liền chất lên thành đống. Muốn đào ra bảo tàng, cần không ít nhân thủ, nói đến đây, John vỗ vỗ người sau vai, những khác không nói nhiều. Ngươi ra người ta ra địa, ngươi thấy có phân, ta không phải nợ ngươi ân tình sao? Hai ta một nửa phân. Lee Ruiz, em mờ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,